Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Không dám tin tưởng. Quả nhiên, khi mọi người vội vàng đi tới Tiêu Nhiên trước kia thoát đi vị trí, lập tức liền nhìn thấy mặt đất khắp nơi bừa bộn, một cái màu trắng dấu vết, hiện thẳng tắp đồng dạng thẳng tắp hướng về xa xa kéo dài mà đi. Vẫn chạy ra mọi người tầm mắt ở ngoài. Đối với muốn đi liệp sát một con 10 cấp tương đương với kim thân cảnh giới yêu thú, ở đây đông đảo võ giả rõ ràng đều là hưng phấn càng lớn hơn sợ sệt. Kim thân cảnh lưu giữ ở A, loại kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới. Bây giờ rốt cục lần thứ hai bị bọn họ cho gặp gỡ. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đón lấy mọi người là muốn đi liệp sát một con 10 cấp yêu thú, không ít người trên mặt càng là tràn ngập kích động. Nếu là thành công, coi như tương lai không có tiến vào một thế giới khác, chuyện này dấu vết cũng đầy đủ bọn họ những người này đi ra ngoài nói khoác cả đời. Cho tới Tiêu Nhiên cái kia đan thánh lưu giữ ở, nhất thời bị bọn họ cho tự động quên. Trước tiên không nói Tiêu Nhiên lúc trước dám thị bọn họ cử động, đã chọc giận bọn họ, nhàn nhạt Tiêu Nhiên phong phú dòng dõi, ở người có quyết tâm nhuộm đẫm phía dưới, mọi người cũng đều ngầm hiểu ý ngầm thừa nhận, dù sao một khi thật đem Tiêu Nhiên giết chết, bọn họ cũng có thể thu được một phần lợi ích khổng lồ không phải. Không người nào nguyện ý theo tiền tài đối nghịch. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn theo mặt đất kia lưu lại dấu vết đầy đủ chi thời gian một nén nhang. Cũng không có nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng đầu kia 10 cấp yêu thú tung tích. Điều này làm cho vô số người cũng bắt đầu nghi hoặc. Nếu không phải mặt đất còn có con kia 10 cấp yêu thú chạy nhanh lưu lại hủy hoại dấu vết, mọi người thậm chí cũng hoài nghi, con yêu thú kia có phải là đem Tiêu Nhiên giết chết sau đó một mình hướng về còn lại vị trí đi. Lại tiếp tục theo mặt đất dấu vết nhanh chóng hướng về phía trước đi một đoạn. Mọi người cuối cùng là nhìn thấy một điểm chỗ bất đồng. Lúc này lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên không phải một đường thẳng đồng dạng đường chạy trốn. Không chỉ có trước kia thẳng tắp một đường thẳng bắt đầu từ từ bắt đầu vặn vẹo. Liền ngay cả trên mặt đất những người cỏ dại cũng từ từ xuất hiện đại diện tích phá hư. Thậm chí mọi người trải qua lúc, còn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố. Hiển nhiên đuổi tới nơi này sau, Tiêu Nhiên đã theo đầu kia mãnh liệt yêu thú tranh đấu lẫn nhau đứng lên. Sự phát hiện này, nhất thời để mọi người tinh thần chấn động mạnh. Chỉ cần Tiêu Nhiên vẫn không có chạy mất là tốt rồi. Chỉ cần Tiêu Nhiên vẫn còn, liền chứng minh trên người hắn chữ vật giới nhất định cũng ở. Hơn nữa không chỉ là chữ vật giới, đồng thời cũng đại biểu lấy đuổi theo Tiêu Nhiên không tha con kia 10 cấp yêu thú, khẳng định cũng ở. Người yêu, bọn họ một cái cũng không muốn buông tha. Tại đây những người này phía trước khoảng chừng trăm dặm khoảng chừng vị trí, đang có một vị trên người mặc áo đen trang phục thanh niên cầm trong tay một cây đen nhánh long văn trường thương, cùng một con dài đến giường như mãnh liệt đồng dạng khủng bố như loại yêu thú không ngừng cuộc chiến. Đấu cùng nhau, cái này một người một thú tự nhiên là mới vừa từ xa xa chạy ra đến Tiêu Nhiên cùng đầu kia 10 cấp yêu thú. Tiêu Nhiên né ra sau, không nghĩ tới con yêu thú này dĩ nhiên nhìn chăm chú chết Tiêu Nhiên không tha. Bất luận Tiêu Nhiên làm sao chạy, chạy đến quan hệ vị trí, ngược lại cũng là gắt gao theo ở Tiêu Nhiên phía sau đầy tinh hồng một mảnh đôi mắt sao vậy xem. Đều là muốn trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho nuốt ăn một dạng. Mắt thấy vùng thoát khỏi không nhiều, Tiêu Nhiên thẳng thắn trực tiếp thả ra tốc độ, trực tiếp đem con này 10 cấp yêu thú cho triệt để dẫn xa xa. Đem trước kia trăm dặm phù tô mọi người cho triệt để bỏ qua. Miễn cho đến thời điểm chính mình đang cùng con yêu thú này lúc chiến đấu, ở trước mặt mọi người bạo lộ đi ra nhiều át chủ bài. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa bọn họ ở bên trong lung tung làm dối. Đến thời điểm chớ tự chính mình ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở đánh nửa ngày, kết quả lên một nhóm người, trực tiếp đem tới tay vịt cho làm bay. Vì ngăn ngừa chuyện như vậy, Tiêu Nhiên liền một đường triệt để chạy bên ngoài mấy trăm dặm. Sau đó dọc theo đường đi mới bắt đầu buông tay ra đoạn. Có cơ hội liền không ngừng đánh lén phía sau đuổi theo chính mình không phóng to ra hỏa. Đúng là cũng làm cho Tiêu Nhiên cho biết rõ giữa hai người chênh lệch. Để Tiêu Nhiên có chút không dám tin tưởng là hắn cảm giác mình thực lực tuyệt đối sẽ không so với con yêu thú này thấp đi nơi nào. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá làm chính mình phát hiện quả thật là như thế sao? Chỉ có thể đổ lỗi vì là con yêu thú này so sánh ngốc. Cố nhiên có một thân cường hãn tu vi, thế nhưng là khó có thể sử dụng tới đến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên mới có một loại kim thân cảnh yêu thú theo thực lực mình tương xứng ảo giác. Bất quá nếu là như vậy, này Tiêu Nhiên đương nhiên là không hề cất giấu dịch. Dọc theo đường đi cơ hồ là thả ra đánh. Nếu không phải vì là rời khỏi người sau những người kia càng xa hơn một ít. Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng một bên đánh, một bên hướng về xa xa chạy trốn. Sớm liền ở tại chỗ theo này con đại gia hỏa đấu. Hiện đang chạy như thế xa, vững tin những người kia trong thời gian ngắn không thể đuổi theo sau. Tiêu Nhiên liền lập tức đình chỉ tiếp tục chạy trốn loại kia cực kỳ tiêu hao thể lực cùng chân. Nguyên hành vi, ngược lại tại nguyên chỗ gắt gao theo con yêu thú này đấu. Mà loại này yêu thú cũng không chút nào để Tiêu Nhiên thất vọng ý tứ. Không chỉ có không có tiếp tục chạy ý tứ, trái lại hết sức phối hợp hướng về Tiêu Nhiên lần lượt khởi xướng trùng kích. Để Tiêu Nhiên có thể dùng ít nhất chân nguyên, phát huy ra hiệu quả lớn nhất tới. Chỉ là, hiện ở duy nhất để Tiêu Nhiên đau đầu là, này con đại gia hỏa phòng ngự, thật sự là quá khủng bố. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, cho dù là toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể con yêu thú này trên thân lưu lại một đạo dễ hiểu dấu vết đến. Còn đem kích thương thậm chí còn trọng thương, quả thực không khác nào nói chuyện viển vông. Điểm ấy mới là để Tiêu Nhiên nhức đầu nhất. Rõ ràng thịt đang ở trước mắt, nhưng là một khối đâm vị thịt, để cho mình có một loại căn bản không thể nào hạ miệng cảm giác. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống, Tiêu Nhiên tin tưởng dùng không bao lâu, trăm dặm phù tô mọi người nhất định sẽ đuổi theo. Dù sao cũng là một con 10 cấp yêu thú, đổi lại là Tiêu Nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Vì lẽ đó hiện ở Tiêu Nhiên nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian đem con yêu thú này giết chết. Bằng không chậm thì sinh biến. Chân nguyên, vô hiệu, tâm diễm, đúng là đối với kích thương con yêu thú này có một ít hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là hiệu quả có hạn thôi. Ở Tiêu Nhiên có chứa tâm diễm công kích đến. Tuy nhiên có thể phá tan phòng ngự cho đối phương tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng không biết rõ tại sao. Tâm diễm đối với con yêu thú này tác dụng dĩ nhiên không phải rất lớn. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ không có gì bất lợi tâm diễm công kích. Xèo, xèo, xèo, một đạo đạo chói tai tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên cả người đã triệt để cùng trường thương trong tay một đạo hóa vì là đầy trời tàn ảnh. Tàn ảnh chỗ đi qua. Hoàn toàn vừa đinh đinh tương xứng tiếng kim thiết chạm nhau. Tình cờ còn có thể nghe được mấy cái đạo vang trầm cùng với Tiêu Nhiên tiếng hừ lạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Tiêu Nhiên chau mày, nhìn chính mình lần thứ hai bị mãnh liệt yêu thú dài 2 mét nanh trắng chống chọi trường thương. Tiêu Nhiên trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Mỗi loại có thể được biện pháp không ngừng bị Tiêu Nhiên nghĩ ra đến. Lại trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên cho phủ quyết. Sau đó tiếp tục suy nghĩ những phương pháp khác. Như vậy nhiều lần phía dưới. Cho tới Tiêu Nhiên công kích tốc độ cũng không tự chủ được chậm mấy phần. Tiêu Nhiên thất thần. Đối diện con kia 10 cấp yêu thú không phải là tướng tốt. Thừa dịp lấy Tiêu Nhiên công kích tốc độ trì hoãn trong nháy mắt. Nó trong đôi mắt khát máu vẻ đại thịnh. Bỗng nhiên gào thét một tiếng. Tăng nhanh tốc độ hướng về đang định tiếp tục công kích Tiêu Nhiên đụng vào. Còn Tiêu Nhiên nộ bổ xuống nhất thương. Trực tiếp bị nó cho không nhìn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 659. Cưỡi con voi thanh niên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.